Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1356, Chu Tiên Kiếm Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đôi ác độc hai mắt từ đầu chí cuối đều núp trong bóng tối nhìn chằm chằm Lâm Dịch bọn người, hỗn chiến mở ra, chư thần gần như đem hắn quên, nhưng hắn sẽ lập tức để cho mọi người minh bạch quên hắn hậu quả chính là chết. Lục Nhai đạo quân, từ khi nữ đế hiện thân sau, thủy chung không nói gì, trốn ở Bạch Xích hai đế phía sau, tĩnh táo quan sát đến thế cục. Lúc này đây Phong Tuyệt Chi chiến xảy ra nhiều lắm biến số, đã vượt ra khỏi dự tính của hắn, nếu có nguy hiểm, chỉ sợ hắn là người thứ nhất rời đi. Có thể tại thiên giới trong ngang dọc vạn cổ, thậm chí chịu đựng qua thần ma chi chiến, thiên giới đại nạn, không chỉ là bởi vì Lục Nhai đạo quân tự thân có chút bản lĩnh, đối với nguy hiểm bén nhạy khứu giác, đối với thế cục tĩnh táo phân tích, hắn cũng là vượt xa người khác. Thế cục hôm nay đã dần dần trong sáng, vô luận là Bạch Đế vẫn là Xích Đế, tựa hồ cũng vững vàng nắm trong tay tiết tấu của chiến đấu, thậm chí tại Bạch Xích hai đế trong mắt Lục Nhai đạo quân thấy được một loại chiêu thức. Cái loại này ánh mắt giống như là thiên thần tại tùy ý đùa bỡn phàm nhân. Mà Lâm Dịch bọn người trước vẫn tại thần vương trong quát tháo, Nam Phương Thiên Đình chư vương đầy đủ không còn sức đánh trả, Công Tôn Nhạc đầu treo Hạo Thiên Tháp cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Rốt cục đến phiên ta xuất thủ, Lục Nhai đạo quân xác định bản thân sẽ không bị Thanh Đế cùng nữ đế nhằm vào, trong lòng không khỏi bình phục, trong đan điền bay ra bốn đạo kiếm quang, liền bắn ra ra thấy lạnh cả người, lạnh thấu xương sát khí. Toàn bộ thiên đình thiên thần đều có phát giác, liền đại đế cũng hơi ghé mắt. Chu Tiên Tư Kiếm, mỗi một thanh kiếm lên đều dính xuống một chút vết máu, nhưng vẫn như cũ không che giấu được trên thân kiếm phong mang, cái loại này sát khí coi như thực chất, gần như kẻ khác hít thở không thông. Lục Nhai đạo quân mi tâm của trong bay ra một tòa trận đồ, Chu Tiên trận đồ. Vạn năm trước nếu không phải đại nghệ thần vương liều mạng vốn liền trọng thương thân thể, tiêu hao thọ nguyên, bắn ra cuối cùng một chi địa diệt tiễn, phối hợp Diệp Phong phá hỏng Chu Tiên kiếm trận, lúc đó Diệp Phong bọn người lắm có thể sẽ toàn quân bị diệt. Chu Tiên kiếm trận hiện, Lục Nhai đạo quân hăng hái, phóng người lên, hét lớn một tiếng. Bá bá bá hiện, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Tư kiếm phá không bay nhanh, trong nháy mắt liền hàng lâm tại Lâm Dịch đám người xung quanh. Chu Tiên trận đồ cũng treo ở giữa không trung, tuy rằng trận đồ điều độ nhưng mơ hồ đem Lâm Dịch bọn người toàn bộ bao phủ đi vào. Ân, Thanh Đế cùng nữ đế thần sắc nhất biến. Bọn họ mặc dù không có gặp qua Chu Tiên kiếm trận, nhưng Lục Nhai đạo quân mới vừa thả ra ngoài, lấy hai người ánh mắt liền nhận thấy được kiếm này trận uy lực cực đại. Lâm Dịch các ngươi cẩn thận, Thanh Đế lớn tiếng nhắc nhở. Lâm Dịch nhìn thấy Chu Tiên tứ kiếm trong nháy mắt liền nghĩ tới lúc đầu hắn cùng với Lục Nhai đạo quân đụng nhau lúc, người sau trong tay chuôi này đằng đằng sát khí phong cách cổ xưa trường kiếm, đúng là tứ kiếm một trong. Một thanh trường kiếm, đã có vậy bén nhọn sát khí, tứ kiếm hợp nhất, phối hợp đỉnh đầu treo cao trận đồ, dĩ nhiên bắn ra ra một cổ làm tâm thần người sợ run khí tức. Mạnh, rất mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là cái khác thần vương, ngay cả Lâm Dịch đều cảm nhận được một loại cường đại uy hiếp. Các vị tản ra, chớ bị cái này bốn thanh kiếm vây khốn. Ha ha ha ha, Lục Nhai đạo quân cười lớn một tiếng, thản nhiên nói. Lâm Dịch, lúc đầu ngươi để cho bản quân ngã xuống cái té ngã, hôm nay bản quân liền muốn mạng của ngươi. Rơi vào cái này Chu Tiên kiếm trận trong, bản quân sẽ làm ngươi thượng thiên không đường, xuống đất không cửa. Cái gì chó má kiếm trận, phá cho ta. Chấm, Lâm Dịch gào to một tiếng, bay lên không, thẳng đến đỉnh đầu Chu Tiên trận đồ đi. Tuy rằng chưa từng thấy qua Chu Tiên kiếm trận, nhưng Lâm Dịch biết vô luận là Diễn Thiên đại trận, hay hoặc là Thất Khước đại trận, những thứ này chưa từng thước nay thái cổ đại trận, chỉ cần hắn còn thuộc về trận pháp phạm trù, liền nhất định sẽ có sơ hở. Sơ hở của trận pháp tại trong khoảng thời gian ngắn rất khó nhận thấy được, nếu như có thể tựa đầu đỉnh treo trên bầu trời Chu Tiên trận đồ đánh tan, lắm có thể sẽ dùng Chu Tiên kiếm trận triệt để tan vỡ. Nhưng Lâm Dịch mới vừa phóng người lên, Chu Tiên tứ kiếm liền có cảm giác ứng với, bắn ra ra một luồng kiếm khí, dung nhập vào Chu Tiên trận đồ trong. Bốn lũ kiếm khí nhanh chóng tại Chu Tiên trận đồ trong dung hợp, ầm ầm một tiếng, hàng lâm một đạo to lớn phong cách cổ xưa trường kiếm, trực tiếp rơi xuống tại Lâm Dịch đỉnh đầu. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ngay lập tức liền tới. Lâm Dịch khóe mắt một hồi kinh hoàng, vội vã huy động tinh hồn kích huyền diệu khó giải thích hướng về phía trước chợt đâm một cái. Khi, mũi kích vừa vặn đánh vào phong cách cổ xưa trường kiếm trên mũi kiếm, hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng đột nhiên va chạm, bộc phát ra một đoàn cuồng bạo khí tức mang tất cả bốn phía. Tại bốn cái đại đế dư uy dưới, dĩ nhiên cũng không đè ép được cổ hơi thở này. To lớn trường kiếm vỡ vụn, nhưng Lâm Dịch thân hình cũng từ giữa không trung rơi xuống, một cổ mạnh mẽ cực kỳ kiếm khí, đi ngang qua thánh khí tinh hồn kích chặn lại sau, còn có một phần nhỏ dũng mãnh vào trong cơ thể, muốn phá hư Lâm Dịch sinh cơ. May mà hỗn độn thể đủ cường đại, hơn nữa những thứ này dũng mãnh vào trong cơ thể kiếm khí, lực sát thương đã cực kỳ bé nhỏ. Trong cơ thể hàng tỷ tinh thần nghiền đè tới, trong nháy mắt liền đem những thứ này kiếm khí vỡ thành hư vô. Nhưng vào lúc này, xung quanh truyền đến một hồi có tiếng kêu thảm thiết, Lâm Dịch ánh mắt đảo qua, trong lòng không khỏi tức giận. Chỉ là tại trong nháy mắt chết ở Chu Thiên Tư Kiếm Thần Vương, cũng đã đạt hơn 7 người nhiều. Kiếm này trận toàn lực vận chuyển, mới vừa bộc phát ra công kích có thể cùng Lâm Dịch đánh thành cân sức ngang tài, cái khác thông thường thần vương, sao có thể kháng trụ Chu Thiên kiếm trận cắn giết. Lâm Dịch muốn tại trước tiên phá trận kế hoạch thất bại, mà Đông Phương Thiên Đình cùng hiệp vực phần lớn thần vương, đã toàn bộ rơi vào Chu Thiên kiếm trận trong. Trong đó, liền bao gồm Tử Phủ thần vương, Hình Thiên, Võ Vương cùng Cửu Lê thần vương đợi một chút. May mắn không có bị kiếm trận cuốn vào hắn trong thần vương, cũng là thế đơn lực bạc bị Nam Phương Thiên Đình đông đảo thần vương bao vây, tình thế không ổn. Hắc hắc, Lục Nhai đạo quân cười quái dị một tiếng, đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch ngươi thật là không biết tự lượng sức mình, nói thật cho ngươi biết, năm đó ở nơi này thiên đình trong, Diệp Phong, Chiến Liệt bọn người cũng bị bản quân Chu Thiên kiếm trận vây khốn, không thoát thân được, chỉ bằng ngươi cũng muốn phá trận. Lục Nhai đạo quân trong mắt lóe ra tia sáng yêu dị, lại nói. Thấy kiếm vết máu trên người sao, đó chính là kiếm hoàng Diệp Phong huyết. Liền hắn đều phải tại Chu Thiên kiếm trận trong thụ thương, các ngươi có mấy cái mạng. Hiệp vực chư vương cùng Đông Phương Thiên Đình đông đảo thần vương trong lòng chấn động, trong mắt lóe lên một cái hoảng sợ. Tâm tình ba động trong lúc đó, liền khó tránh khỏi lộ ra sơ hở, kiếm quang xẹt qua, mấy vị thần vương lần thứ hai bị Chu Thiên Tư Kiếm chém giết, kêu thảm một tiếng, tiên huyết phun tung tóe, đã phơi thây tại chỗ. Lâm Dịch từng tại thiên đình trên vách tường tự tay đụng vào qua Diệp Phong vết máu, tự nhiên phân biệt ra được Chu Thiên Tư Kiếm lên loang lổ vết máu, đúng là kiếm hoàng Diệp Phong lưu. Kiếm hoàng máu, vạn năm bất hủ không tiêu tan, mọi người lưu ý, khác phân tâm. Lâm Dịch khẽ quát một tiếng, Tử Phủ thần vương hừ nhẹ nói, muốn bằng vào kiếm trận vây khốn kiếm hoàng, thật có lừa dối thiên hạ to lớn kê. Năm đó Diệp Phong, Chiến Liệt bọn người tuy rằng một đường trốn chết nhưng quả thực không có bỏ mạng ở thiên đình trong, tự nhiên cũng sẽ không bị Chu Thiên kiếm trận vây khốn, việc này không ít thiên thần đều để ở trong mắt. Lục Nhai đạo quân gật đầu nói, không sai, nhưng lúc đó nếu là không có đại nghệ xuất thủ can thiệp, Diệp Phong bọn người một cái đều đi không xong. Đại nghệ địa diệt tiễn phá khai bản quân tuyệt tiên kiếm, Diệp Phong mới có cơ hội phá trận. Nhưng mà các ngươi không có đại nghệ, các ngươi cũng không có Diệp Phong. Thiên đình, chính là các ngươi hiệp vực chư vương chôn xương vùng đất nhận mệnh đi cách trương.